Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 530, một người khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trang chủ, ngươi làm sao đến rồi? Từ Thẩm Khang bên kia trở về, Bạch Hạo Sơ lần thứ hai đi đến giam giữ Hạ Như Y địa phương, hắn chuẩn bị không ngừng cố gắng. Rơi xuống trong tay bọn họ, mặc ngươi bách luyện thép tinh chế ta cũng có thể đem ngươi luyện hóa. Lần này, Bạch Hạo Sơ chuẩn bị dùng xuất hồn thân thế võ đi ra. Không nói những cái khác, phương diện này nghiệp vụ bọn họ là tuyệt không có thể mất mặt. Làm sao cũng đến từ trong miệng nàng hỏi ra một ít chuyện đến. Không phải vậy còn không cho bọn họ Vạn Kiếm Sơn Trang xem thấp. Kết quả hắn còn chưa bắt đầu đây, sau một khắc Thẩm Khang liền đến. Để hắn mới vừa kéo lên tay áo lại ngượng ngùng thả xuống, cũng không biết vị này ra lúc này tới làm gì. Thẩm trang chủ chúng ta vẫn không có hỏi lên. Có điều ở cho chúng ta một chút thời gian, 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày, chúng ta nhất định có thể được ngươi muốn có được đáp án. Không cần ta tự mình tới. Trùng Bạch Hạo Sơ khoát tay áo một cái, Thẩm Khang lẳng lặng đứng ở Hạ Như Y trước người, mà Bạch Hạo Sơ thì lại là phi thường tức thời lưu ở một bên. Cái gì ngoạn ý chính ngươi đến, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng Bạch Hạo Sơ trong lòng còn đầy là xem thường. Đối mặt tiểu cô nương này, hắn cái này nhân sĩ chuyên nghiệp đều không có gì biện pháp tốt, hắn cũng không nhận ra Thẩm Khang có thể có cái gì biện pháp tốt hơn. Làm sao nhỏ, ngươi thật sự cho rằng ngươi lợi hại ngươi liền nhiêu a, tiểu tử, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Cõi đời này rất nhiều thứ còn phải chuyên nghiệp nhân tài đến làm mới được, không phải nắm đấm đại là có thể. Khi thấy Thẩm Khang đến sau khi, Hạ Như Y nhoèn miệng cười, nhẹ giọng nói rằng. Thẩm Khang, đề nghị của ta ngươi cảm thấy làm sao, hai chúng ta liên thủ. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt, ngươi có điều là cái tù nhân mà thôi, có tư cách gì nói điều kiện với ta. Chấm, ngươi, hừ lạnh một tiếng, Hạ Như Y lạnh lùng nói. Thẩm Khang, ngươi tốt nhất đem ta xem trọng, không phải vậy các ngươi chạy đi ngươi nhất định phải đẹp đẽ. Thật không, vậy ngươi có thể thử xem, ngươi nếu có thể đào tẩu ta nên tha cho ngươi một mạng thì lại làm sao? Rơi xuống trong tay hắn còn muốn chạy, ngươi chạy một cái thử xem. Có thể đi ra ngoài toán bản lãnh của ngươi. Lúc này Hạ Như Y, không chỉ có một thân công lực toàn bộ bị niêm phong lại, liền chu vi nguyên khí đất trời cũng ngăn cách. Không nói những cái khác không còn nguyên khí đất trời cung cấp coi như nàng muốn phải mở ra mình bị phong công lực cũng không làm nổi còn muốn chạy. Trong mộng cũng có thể ngẫm lại, Hạ Như Y, ngươi rất may mắn, ngày hôm nay ta một cái bảo bối, ngươi may mắn thành là thứ nhất cái thí nghiệm người, đến thử một chút xem. Từ trong lồng ngực móc ra một mặt gương đồng, Thẩm Khang trên mặt hiện lên cao thâm khó dò nụ cười. Tuy rằng không biết Thẩm Khang đến tột cùng muốn làm gì, nhưng chẳng biết vì sao, khi thấy Thẩm Khang trong tay gương đồng thời điểm, Hạ Như Y lại đột nhiên cảm giác thật giống có một loại không tốt lắm cảm giác. Càng là làm Thẩm Khang đem gương đồng giơ lên nhắm ngay chính mình thời điểm, Hạ Như Y cảm giác khắp toàn thân hầu như là không hề bảo lưu, liền phảng phất ở Thẩm Khang trước mặt trong suốt bình thường cảm giác. Này, đây là cái gì? Đây là vấn tâm kính, một đồ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay gương đồng đối với hướng về phía Hạ Như Y, trên gương đồng dĩ nhiên lật lên điểm điểm gợn sóng, liền dường như một viên hòn đá nhỏ tập trung vào bình tĩnh mặt hồ bên trong như thế. Nhưng rất nhanh, mặt kính khôi phục như thường, Hạ Như Y bóng người cũng chiếu rọi ở mặt kính bên trên. Hạ Như Y, nói cho ta, ngươi trong lòng giọt kia huyết đến tột cùng đến từ phương nào? Là đến từ chính Khô Tâm Điện, lúc trước ta bị Khô Tâm Điện bắt đi. Bọn họ cũng không có giết ta, lại làm cho ta tiếp thu bọn họ một cái truyền thừa, chỉ cần có thể thuận lợi được truyền thừa chính là Khô Tâm Điện đời tiếp theo Khô Tâm Mỗ Mỗ. Ở nơi đó ta trong lúc vô tình được 2 giọt huyết, nhưng ta chỉ có thể dung hợp bên trong 1 giọt, nhưng dù vậy ta vẫn là trở thành Khô Tâm Điện Khô Tâm Mỗ Mỗ. Mẹ nó, dĩ nhiên thật sự trả lời. Lần này không chỉ có Bạch Hạo Sơ há hốc mồm, liền Hạ Như Y cũng há hốc mồm. Tại sao, nàng vì sao lại không tự cảm thấy phải trả lời cơ chứ? Hơn nữa trả lời còn đều là thiết thiết thật thật nói thật. Bí bảo, trong nháy mắt một cái khắc sâu ấn tượng rồi lại cảm giác cách mình rất xa xôi từ tràn vào trong đầu, Thẩm Khang trong tay nắm giữ tất nhiên là bí bảo. Không nghĩ đến a, Vạn Kiếm Sơn Trang đã vậy còn quá giàu có, liền đồ chơi này đều có. 2 giọt huyết, ngươi nói ngươi được 2 giọt huyết, cái kia còn lại cái kia 1 giọt đây, ở đâu, ta không biết ta quên rồi. Nhìn Thẩm Khang, Hạ Như Y sợ xanh mặt lại vẻ, nàng không biết vì sao chính mình gặp trả lời Thẩm Khang vấn đề chỉ là cảm giác không kìm lòng được liền nói ra. Hơn nữa mỗi lần vừa mở miệng đều là trong lòng bí mật lớn nhất. Này cái gì phá bí bảo a, như thế vô căn cứ. Nhìn Thẩm Khang trong tay gương đồng, Bạch Hạo Sơ không nhịn được một trận nhổ nước bọt. Đã quên, như vậy việc trọng yếu làm sao có khả năng đã quên? Này phá tấm gương, thấy thế nào cũng giống như là hỏng rồi dáng vẻ. Quên, không đúng, chuyện quan trọng như vậy ngươi làm sao có khả năng đã quên, ngươi lẽ nào sẽ không có phát hiện không đúng sao? Hệ thống mới vừa đánh bảo bối hẳn là sẽ không phạm sai lầm, huống hồ Hạ Như Y công lực kém xa chính mình, làm sao có khả năng nói dối. Khả năng duy nhất tính chính là Hạ Như Y nói đều là thật sự, nàng đúng là quên. Ta thật sự quên, vốn là ta ký chính là tàng khỏe mạnh, cũng không biết vì sao giọt này huyết đột nhiên có một ngày biến mất rồi. Biến mất rồi, không, phải nói là quên. Thủ đoạn cao cường, lợi hại, Thẩm Khang tay ở vấn tâm kính trên nhẹ nhàng phất một hồi, gương đồng chiếu thấy Hạ Như Y trong lòng cái kia một giọt máu. Này một giọt máu vẫn chưa cùng nàng triệt để dung hợp, trái lại như là ký sinh ở phía trên như thế tỏa ra cao quý cùng thần bí khí tức. Rất nhanh, vấn tâm kính trên liền xuất hiện một tấm cùng Hạ Như Y giống nhau đến mấy phần trung niên nữ tử, mặt trên mặt còn mang theo vài phần vẻ kinh ngạc. Quả nhiên ta liền biết nhất định có gì đó quái lạ tìm tới ngươi. Nhìn trên gương xa lạ mặt, Thẩm Khang cười lạnh, nói, ngươi là ai? Ta là Hạ Sương, là người nhà họ Hạ, cũng là Khô Tâm Mỗ Mỗ. Cái gọi là Khô Tâm Điện chính là ta ở 120 năm trước sáng lập. Có nên nói hay không ra một câu nói này sau khi trong gương Hạ Sương đồng thời cũng lộ ra dường như Hạ Như Y bình thường vẻ mặt, nàng cũng không biết vì sao chính mình gặp bật thốt lên, hơn nữa trả lời chính là như vậy tự nhiên. Cái gương này, có gì đó quái lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, đây là bí bảo. Không được, làm sao, hiện đang muốn phản kháng. Không cảm thấy chậm sao. Ở Thẩm Khang quan sát dưới, Hạ Như Y trong lòng giọt kia huyết một trận phun trào ấp ủ, phảng phất có cái gì sức mạnh đáng sợ sắp bạo phát. Thẩm Khang rõ ràng, giọt này huyết trên mang theo Khô Tâm Mỗ Mỗ lưu lại ý chí, giờ khắc này thấy tình thế không ổn là muốn tự mình hủy diệt. Đáng tiếc nàng không hiểu, nơi này là Vạn Kiếm Sơn Trang, là địa bàn của hắn. Cái gì, ngươi là Khô Tâm Mỗ Mỗ, cái kia ta là ai? Trước mắt từng cảnh tượng ấy xung kích Hạ Như Y nhanh tan vỡ, cảm giác nhân sinh quan đều thu được lật đổ. Này phá tấm gương, đến tột cùng là cái gì? Thực sự là đáng thương, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng một giọt máu chính là Khô Tâm Điện truyền thừa chứ? Thương hại nhìn bên cạnh rơi vào tự mình hoài nghi Hạ Như Y, Thẩm Khang nhàn nhạt nói đến. Hạ Như Y, ngươi có điều là nàng con rối mà thôi, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi chính là Khô Tâm Mỗ Mỗ. Con rối, không thể, ngươi nhất định là tại gạt ta. Trò mèo, ngươi cho rằng có thể loạn ta tâm. Nhìn như thông minh, nhưng không nghĩ là thằng ngu. Hừ lạnh một tiếng, Thẩm Khang không còn phản ứng Hạ Như Y, ngược lại nhìn về phía trên gương Hạ Sương. Ta muốn biết ngươi là làm sao động thủ với ta. Cách chương.